nhìn chiếc ghế làm việc trống không, lại nhìn quả địa cầu trên bàn, dường như đang nghĩ đến người này đang xoay quả địa cầu. Thậm chí anh đang xoay quả địa cầu hướng đến phương hướng châu Á. Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi nhìn trên mô hình địa cầu, có lẽ từ trên đó có thể nhìn ra một chút, lại nhìn đến vị trí của mình. Chuyện này... Đông Anh hết sức ngạc nhiên và căng thẳng nhìn chiếc ghế làm việc đỏ thẫm đối diện, có chút không biết phải làm sao. Cúi thấp đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi vẫn bình tĩnh nhìn chiếc ghế. Người trong video và mô hình địa cầu đã chuyển động, chậm rãi mở miệng nói: "Hôm nay kết thúc hội nghị tại đây." Gần cả ngàn lãnh đạo cấp cao trong toàn trường từ các quốc gia châu Á nghe được câu này cũng kinh ngạc kêu nhỏ: "Kết thúc như vậy sao? Hôm nay cũng chưa nói gì mà." "Tổng giám đốc Trang đã 7 lần bác bỏ dự án xây dựng khách sạn dưới đáy biển mà." "Nhưng tổng giám đốc Tưởng của chúng ta muốn làm." Có người lặng lẽ nói: "Cho dù thế nào cuối cùng vẫn phải họp chứ. Nhiều năm qua Hoàn Cầu rất ít khi bác bỏ phương án của chúng ta. Hơn nữa bọn họ cùng chúng ta nước sông không phạm nước giếng." "Hay, dù thế nào đi nữa, mỗi bên nắm giữ 31 cổ phần công ty đối phương, loại phương án này không thể làm bừa." Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng xem thường nhận xét và ý kiến của tất cả lãnh đạo cấp cao, nghiêm nghị đứng lên, cài xong cúc áo Âu phục, sải bước ra khỏi phòng hội nghị chứa gần ngàn người. Đông Anh nhanh chóng theo sau lưng Tưởng Thiên Lỗi nói: "Tổng giám đốc, hội nghị lần này thật sự không tiến hành sao? Lúc ấy chúng ta quyết định mở hội nghị hai bên thì tổng giám đốc Trang đã đồng ý có mặt, sao đột nhiên lại không tham gia?" Tưởng Thiên Lỗi cũng không trả lời vấn đề của cô, chỉ lạnh lùng bước nhanh về phía phòng làm việc của mình. Đông Anh dừng tại chỗ, nhìn bóng dáng cao lớn của Tưởng Thiên Lỗi, suy nghĩ rất nhanh chuyển đến một nơi ở địa cầu xa xôi. Một người đàn ông khác cũng có bản lĩnh sấm rền gió cuốn. Nhiều năm trước, bọn họ đứng trên đỉnh cao thật lâu, kiềm chế lẫn nhau, tác động lẫn nhau, cùng nhau phát triển và là huyền thoại của giới kinh doanh và giới khách sạn. Nhưng chỉ có bọn họ mới biết, cả hai bên đều có dã tâm thâu tóm tất cả. Chương 87: Vặn gãy. Khả Hinh mang theo tâm trạng vui vẻ, nở nụ cười xinh đẹp, đi học theo dọc theo phía hành lang tới chỗ dành cho nhân viên. Cô vừa đi vừa nhìn bên trái lối đi là sân bóng to lớn của khách sạn, bên trái sân bóng là sân gôn, đầu kia đang có mấy người khách mặc quần áo đánh gôn màu trắng đang giơ gậy gôn. Cô vừa nhìn thấy đã cảm thấy thế giới này thật cái gì cũng mới lạ. Cô không nhịn được mỉm cười, cất bước đi về phía trước, thấy càng ngày càng nhiều đồng nghiệp tụ tập top 5, top 3, vừa nói vừa cười đi cùng nhau. Cô nhìn các đồng nghiệp xung quanh, nghĩ tới Nhã Tuệ là cấp quản lý, tối hôm qua phải trực đêm cho nên ở lại khách sạn nghỉ ngơi. Vì vậy, hôm nay cô phải đi làm một mình. Cô hăng hái đi về phía trước thì cảm thấy điện thoại di động vang lên. Cô ngạc nhiên từ trong túi lấy ra điện thoại, là một dãy số xa lạ. Cô suy nghĩ một chút rồi ấn nút nghe. "Alo." "Hôm nay đi làm?" Một giọng đàn ông rất từ tính dịu dàng truyền tới bên tai. Đường Khả Hinh đứng tại chỗ, nắm điện thoại, có chút xúc động cười nói: "Ừ, hôm nay tôi đi làm ngày đầu tiên. Nhưng làm sao anh biết điện thoại của tôi?" Tô Thụy Kỳ mặc áo sơ mi màu lam, quần thường màu đen, tựa vào trên bàn đọc sách, cầm lên một phần tài liệu, mở ra xem bản báo cáo, vừa xem vừa nói: "Hôm đó, lúc tôi giúp cô xách túi sách, điện thoại di động rơi trên đất, tôi liền thuận tiện." Đường Khả Hinh không nhịn được cười. Tô Thụy Kỳ nắm điện thoại, tiếp tục xem bản báo cáo, nhìn các con số phía trên rồi nói tiếp: "Ngày đầu tiên đi làm, tâm trạng thế nào?" "Rất tốt." Đường Khả Hinh trả lời. Tô Thụy Kỳ suy nghĩ một chốc mới dịu dàng nói: "Hôm đó ăn sushi thật ngon, cảm ơn cô." "Ăn ngon thật sao?" Đường Khả Hinh nắm điện thoại nói ngay: "Tôi làm ăn càng ngon, nếu như có cơ hội lần sau tôi làm cho anh ăn." Tô Thụy Kỳ cau mày: "Cô biết làm?" Đường Khả Hinh im lặng rồi mới cười: "Tôi sẽ làm, trước kia tôi đã từng làm mà." Tô Thụy Kỳ suy nghĩ: "Vậy lúc nào thì có thời gian?" "À." Đường Khả Hinh ngạc nhiên kêu lên một tiếng: "Cái gì? Không phải là cô nói là cô làm cho tôi ăn sao? Vậy lúc nào thì có thời gian?" Tô Thụy Kỳ nắm điện thoại cười:

sắc mặt có chút cứng đờ, gật đầu chào Lưu Động và Tưởng Thiên Lỗi, ngay cả chào hỏi cũng không muốn nói. Ngồi ngồi ngồi, không cần câu nệ như vậy. Lưu Động muốn vươn tay kéo bàn tay nhỏ bé của Khả Hinh. Khả Hinh thở hổn hển, đôi tay hơi rụt về phía sau eo, nắm chặt bản ghi chép của mình. Lưu Động nhìn chằm chằm bộ dáng của Khả Hinh, thật sự đáng yêu, liền muốn đứng lên vươn tay muốn ôm cô. Lưu Động, hôm nay ông bắt đầu trước hay tôi bắt đầu trước? Tưởng Thiên Lỗi xoay đầu nhìn Lưu Động cười hỏi. Lưu Động quay đầu. Hôm nay ngài mở trước đi. Tưởng Thiên Lỗi đứng lên. Được, vậy tôi mở trước. Đường Khả Hinh đứng tại chỗ, thấy Tưởng Thiên Lỗi thật sự bỏ mặc mình, nhận lấy mũi lưỡi chai màu trắng mà trợ lý đưa tới, đội lên đi về phía trước đài phát bóng. Cô cắn chặt môi dưới, vẻ mặt muốn khóc. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng bước tới bãi đất cao, cúi đầu nhìn trái banh gôn màu trắng trên sân cỏ, đưa mắt nhìn một lát mới ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh ở đầu kia, sắp bị Lưu Động mời qua ngồi xuống nghỉ ngơi, hơi cười hỏi. Cô có muốn học đánh gôn không? Đường Khả Hinh nghe Tưởng Thiên Lỗi gọi cô như vậy, cô đứng tại chỗ nhìn nét mặt tươi cười như không cười của anh. Cô sửng sốt một chút mới gấp gáp nói. Tôi muốn học. Đến đây đi, tôi dạy cho cô. Tưởng Thiên Lỗi lạnh nhạt. Ánh mắt của Đường Khả Hinh sáng lên, lập tức nhìn Lưu Đồng có chút kinh ngạc, cười một tiếng vội vàng ném xuống bản ghi chép, bước nhanh về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi nhìn thấy Khả Hinh ngây ngốc đi tới, gấp gáp đứng trước mặt mình. Trên khuôn mặt kiên nghị của anh hiện lên nụ cười, đầu tiên đưa gậy gôn đưa cho trợ lý, mới cầm chiếc mũ lưỡi chai màu trắng trên đỉnh đầu đi tới trước mặt cô, nhìn cô một cái ra lệnh cúi đầu xuống. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của anh, thật sự đẹp trai. Gió nhẹ quét ngang qua mang theo hơi ẩm ướt hừng đông, vất qua sợi tóc trước trán anh, cả người tùy ý như vậy đột nhiên có cảm giác rất an toàn. Cúi đầu xuống. Tưởng Thiên Lỗi nhìn Đường Khả Hinh lặp lại. Khả Hinh chớp mắt nhưng vẫn nghe lời cúi thấp đầu. Tưởng Thiên Lỗi bước tới trước người cô, đưa tay lên đội mũ lưỡi chai lên đỉnh đầu cô, cẩn thận cài dây qua gáy mới nâng mặt của cô. Nhìn mũ lưỡi chai đội trên đầu có một chút hơi hướng thể thao, nhất là cặp mắt to rất linh hoạt, có sức sống. Dường như anh có chút hài lòng, dùng ngón tay thon dài xinh đẹp khêu nhẹ sợi tóc trên mặt cô. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên. Trời ạ! Các học viên đứng ở đầu của câu lạc bộ phát hiện ra tình huống này rõ ràng là bị giật mình. Họ cùng nhau nhìn về phía tổng giám đốc cùng Khả Hinh trên sân cỏ xanh biếc. Hai người giống như mặc áo gôn tình nhân màu trắng, rất thân mật đứng chung một chỗ. Thậm chí tổng giám đốc còn vươn tay vén tóc cho cô. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, thật sự rất lãng mạn, rất là lãng mạn. Mẹ ơi! Một học viên bộ phận cây cảnh nhìn cảnh tượng này chân cũng mềm nhũn. Tôi không phải đang nằm mơ chứ? Không phải là tổng giám đốc đội mũ vén tóc cho cô, cô nằm mộng cái gì? Một học viên khinh bỉ nhìn cô. Trần Diệu Chi cũng có chút kinh ngạc nhìn mọi chuyện trước mặt. Tưởng Thiên Lỗi đội xong mũ lưỡi chai cho Đường Khả Hinh, sau đó lui về sau một bước, nhìn vóc người xinh đẹp của cô dường như có chút hài lòng, rồi căn dặn nhân viên kéo bao gậy chuẩn bị cho cô ấy cây gậy gôn số 7. Chương 91, nước trái cây. Vâng, nhân viên kéo bao lập tức xoay người, rất chuyên nghiệp từ trong bao gậy mới nhất lấy ra cây gôn số 7 đưa đến trước mặt của Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhận lấy gậy gôn bằng thép màu bạc, chợt cảm thấy đôi tay nặng nề, cô có chút luống cuống ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi nhàn nhạt đứng bên cạnh cô, duỗi ngón tay chỉ một cây cờ màu vàng cắm trên cạnh sườn núi giải thích. Đánh gôn khác với chơi bóng, đều là mục tiêu vận động, nhưng nó vận động khác một chút, chính là trong quá trình vung gậy, không thể nhìn thấy mục tiêu, cho nên trước khi cô vung gậy, phải đoán mục tiêu cách cô không xa lắm mới có thể vung gậy, hiểu chưa? Đường Khả Hinh ngây ngốc gật đầu. Bình thường, người mới học đều phải dùng gậy gôn số 7, cây gậy đang trong tay cô chính là nó. Tưởng Thiên Lỗi đứng trước mặt của Đường Khả Hinh hết sức chăm chú mà giải thích. Đường Khả Hinh nghe xong, cúi đầu nhìn gậy gôn trong tay, quả thực

Hết chương 90. Hết tập 8. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, như đã thông báo, nhóm Admin quyết định chuyển bộ truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc và bộ truyện Bà Xã Anh Chị Thương Em sang kênh YouTube mới của nhóm. Tuy nhiên, trong đúng thời điểm này, Google và YouTube đang phát sinh lỗi kỹ thuật, vì vậy nên kênh sẽ có lúc gián đoạn không ổn định. Mong các bạn hết sức thông cảm, ấn vào nút subscribe để cập nhật các tập mới nhất trong các bộ truyện của nhóm. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.